干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Kiếm hiệp Đài Loan mang tên Thất Tuyệt Ma Kiếm, nguyên tác của Ngọa Long Sinh, do Thương Lan dịch thuật, qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Du Tiểu Nguyên thấy những kiếm chiêu của chàng cực kỳ tàn khốc, không khỏi đứng ngẩn ra giữa đương trường. Cô Chu Phụng và Tần Nhi thấy cục diện đã biến đổi, dĩ nhiên hai cô rút lui ý nghĩ trợ chiến. Hai cô thấy kiếm pháp của Lý Hàn Thu giết người thê thảm thì không khỏi kinh hãi. Tần Nhi thở dài nói: "Quân tỷ tỷ, Thất Tuyệt Ma Kiếm tàn độc như vậy, không trách bạn hữu giang hồ thù ghét kiếm pháp này, thật là kiếm pháp khủng khiếp." Quân Chu Phụng đáp: "Thất Tuyệt lão nhân đã chết rồi, hiện giờ chỉ còn có mình Lý Hàn Thu là biết sử dụng thứ kiếm pháp đó. Tiểu muội chỉ còn chờ trả thù cho song thân để kết thúc vụ này. Sau khi tiểu muội giết y rồi thì Thất Tuyệt Ma Kiếm không còn tồn tại ở trên chốn giang hồ này nữa." "Sao? Quân tỷ tỷ định giết y thật sao?" "Dĩ nhiên đó là chuyện thật rồi, và y đã ưng chịu rồi, chẳng lẽ còn giả được hay sao?" "Tiểu muội biết y rõ lắm, đã chịu lời của quân tỷ tỷ rồi thì chẳng khi nào y thay đổi lời hứa. Nhưng mà..." Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp: "Quân tỷ tỷ, kiếm pháp của Lý Hàn Thu tuy đã tàn độc, nhưng mà cách dùng độc vật của tỷ tỷ quyết chẳng thua kém gì Thất Tuyệt Ma Kiếm. Tiểu muội là một đứa con gái yếu ớt, nhà gặp đại biến phải chịu quan khiên, võ công đã chẳng bằng người, lại không có danh sư tầm đồ. Nếu mà không luyện tập cách dùng độc thì làm sao trả thù nhà được chứ? Nhưng mà Thất Tuyệt Ma Kiếm cũng như phép sử dụng độc vật của tỷ tỷ đều là những thứ độc ác nhất thiên hạ. Nhưng dùng độc công độc lại là những lợi khí để mà diệt trừ tà ác, rất có hiệu quả." Giữa lúc hai người đang còn nói chuyện thì Lý Hàn Thu đã đả thương hết 24 tên võ sĩ. Cô Tru Phụng khẽ thở dài rồi nói: "Nếu không có môn Thất Tuyệt Ma Kiếm của Lý Hàn Thu, e rằng cuộc chiến của Phương gia đại diện bữa nay sẽ còn kéo dài nữa đó." Cô ngừng lại một chút rồi tiếp: 24 tên võ sĩ đã bị Lý Hàn Thu đả thương, chưa hiểu còn bọn cao thủ nào ra ứng chiến nữa không? Nếu không còn thì chỉ còn chờ cho Bạch Y Ma Quân thất bại nữa là thu thập xong cường địch." Tần Nhi nói: "Mưu mô của Phương Tú quyết không phải chỉ có thế này thôi, huống chi hàng đào lại lúc ẩn lúc hiện, tiểu muội e rằng còn có nhiều biến diễn. Tiểu muội có điều chưa rõ, muốn xin hỏi cô nương." "Tỷ tỷ có điều chi thắc mắc, xin cứ nói ra, tiểu muội biết là sẽ trả lời hết." "Võ công của Phương Tú và Hàng Đào không lấy gì làm cao thâm cho lắm, vậy sao chúng thu thập được nhiều bạn hữu võ lâm để mà gây được cuộc phong ba trên chốn giang hồ vậy? Đó là điều mà tiểu muội không sao hiểu được." "Vụ này tiểu muội hiểu rõ lắm. Tiểu muội ở trong Phương gia đại diện từ nhỏ cho đến khi khôn lớn, đã thấy Phương Tú có rất nhiều thủ đoạn lung lạc lòng người. Những ai không hiểu chúng là những tên đại gian đại ác thì đều có lòng cảm phục và muốn đền ơn. Vì vậy mà võ công của chúng tuy tầm thường vẫn có thể gây sóng gió cho giang hồ." Bỗng thấy Lý Hàn Thu lao thành kiếm đẫm máu của mình vào một võ sĩ bị tử thương rồi từ từ trở về. Mặt chàng không lộ vẻ mừng vui như một bậc anh hùng thắng trận, mà cặp lông mày nhăn tích lại ra dáng đăm chiêu lo nghĩ. Trần Nhi khẽ hỏi: "Lý huynh, trong khoảnh khắc đã hạ 24 tên võ sĩ, mà sao không lấy thế làm vui mừng, lại ra chiều đau khổ gì?" "Thất Tuyệt Ma Kiếm thật là cổ quái, nếu mà có dạ nhân từ thì nó hoàn toàn bất lực." Quân Trường Phụng nói: "Vì vậy mới kêu bằng Thất Tuyệt. Kiếm pháp này quả không nên để lại trên đời." Quân Trường Phụng tủm tỉm cười nói: "Nếu Lý Tấn Công mà không truyền kiếm pháp lại cho người khác, thì khi công tử chết rồi, kiếm pháp đó sẽ vĩnh viễn theo công tử nằm dưới cửu tuyền. Trên thế gian này không còn ai hiểu kiếm pháp đó nữa." Lý Hàn Thu nghe nói sửng sốt, nhưng rồi chàng cười mát nói: "Tại hạ hiểu ý cô nương rồi. Vì thế công tử cứ việc đại khai sát giới, bất tất phải quý kỵ điều gì nữa." Lý Hàn Thu chăm chú nhìn Quân Trung Phụng một lúc, rồi trở gót đi vào Phương gia trạch viện. Nguyên ở cửa viện trước có mấy người đứng, chúng nhìn thấy Lý Hàn Thu kiếm pháp ghê người, trong khoảnh khắc đã giết hết, và trọng thương toàn bộ hai đội võ sĩ, nên rút lui vào trong diện. Dù Tiểu Quyền thấy Lý Hằng Thu đi thẳng vào đại diện, thì trong bụng rất lấy làm kỳ, nàng cất tiếng gọi. Lý huynh, hãy dừng bước. Miệng hô quán, nàng bước lẹ tới nơi Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu dừng bước quay lại, nhìn mỉm cười hỏi. Có chuyện gì vậy? Lý huynh định đi đâu? Tại hạ, đi vào phương gia đại diện. Nhưng trong nội diện cơ quan trùng điệp, chúng ta ra ngoài này được, không phải là chuyện dễ dàng. Sao bây giờ Lý huynh lại một mình tiến vào trỏng? Bọn chúng kể có cơ quan trùng điệp hộ thân, nên còn ẩn lánh trong đó, không chịu trường mặt ra. Dù Lý huynh có tiến vào nội diện, cũng chẳng còn cách nào để kiếm thấy được bọn họ đâu. Tại hạ không cần phải kiếm họ làm chi, mà chỉ phóng hỏa đốt cháy rụi cả ngọn cỏ thì là xong việc rồi. Dù Tự Quyền lắc đầu đáp, như vậy nguy hiểm lắm. Hiện giờ chúng ta đã nắm được thượng phong rồi, tưởng không cần mạo hiểm. Tòa diện này tuy cách cấu trúc cực kỳ phức tạp, nhưng không có thông lộ nào khác. Vậy chẳng lo gì họ chạy trốn nơi khác. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Huống chi theo chỗ nhận xét của tiểu muội thì trong trạch diện còn có rất nhiều người. Vì chúng ta tới nơi một cách đột ngột, nên bọn họ không kịp trở tay. Lý Hằng Thu khẽ thở dài rồi nói. Dù cô nương nói phải lắm. Bỗng thấy Tần Nhi rảo bước tiến lại, nàng đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu, vẻ mặt buồn rầu, nhưng nàng lẳng lặng không nói gì cả. Dù Tiểu Quyền vốn là người thông minh, nàng vừa trông thần sắc của hai người, liền động tâm hỏi. Tần muội muội, có chuyện gì vậy? Tần Nhi ngập ngừng nói. Quân cô nương... Dù Tiểu Quyền đảo mắt nhìn quanh, thì thấy trong nhà có một cái đầu ló ra, ngó, rồi lại thụt vào. Lập tức, nàng hai tay kéo hai người ra đi, chừng hai trượng, rồi hỏi. Quân cô nương làm sao? Tần Nhi nói. Quân cô nương muốn giết Lý huynh để mà trả thù. Dù Tiểu Quyền nghiêm mặt ngắt lời. Ta biết rõ nội tình vụ này rồi. Khi hai người gây án ta cũng có mặt tại trường mà. Nhưng quân cô nương làm sao địch lại nổi Lý Hằng Thu chứ? Lý Hằng Thu đã hứa sẽ để tùy cô ta hạ sát. Dù Tiểu Quyền nhấp nháy cặp mắt tròn xoe hỏi. Vì thế mà Lý Hằng Thu liều mạng xông vào trong nội diện của Phương gia sao? Nàng đảo mắt nhìn không trường một lượt, thì chỉ còn Bạch Y Ma Quân đối với Mã Tương, ngoài ra đều dừng cả lại rồi. Nàng nói tiếp. Địch nhân đang chuẩn bị để mà chờ đợi cuộc diễn chiến giữa Mãn Lão Tiền Bối và Bạch Y Ma Quân, có khi sẽ kéo dài tới hàng ngàn giờ, cũng khó mà phân thắng bại. Vậy chúng ta nhân lúc này hãy nghỉ ngơi một chút, hay là nói chuyện cũng được. Nàng ngó Tần Nhi rồi tiếp. Muội muội đi mời quân cô nương tới đây đi. Tần Nhi vâng lời đi ngay. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã dẫn quân Trung Phụng đến. Quân Trung Phụng đối với Du Tiểu Quyên lúc nào cũng rất kính trọng. Cô chúc câu vạn phúc rồi hỏi. Phải chăng tỷ tỷ muốn kêu tiểu muội? Du Tiểu Quyên tủm tỉm cười nói. Ta muốn yêu cầu quân muội muội một điều. Chẳng hiểu là muội muội có chịu nghe lời hay không? Quân Trung Phụng đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu rồi hỏi lại. Phải chăng về việc của Lý tướng công? Phải đó, ngày trước ta cũng ở trong quý phủ, nên nội tình việc này ta hiểu rất rõ. Y bức bách song thân của muội muội phải tự sát, chính mắt tỷ tỷ cũng đã nhìn thấy. Nhưng mà lệnh tôn đã qua đời rồi, dù cho muội muội có hạ sát Lý Hằng Thu thì hai vị lão nhân gia cũng không sống lại được, có phải như vậy không? Cô Trung Phụng ngẩng đầu lên hỏi. Theo ý của tỷ tỷ thì... Chương 170, Thủy quả tương tế tàn độc kinh người. Dù Tiểu Quyền nói ngay. Ta nghĩ rằng, muội muội có giết Lý Hằng Thu cũng chẳng ít gì, sao lại không tha y quách cho rồi? Cô Đô Phụng sửng sốt hỏi. Tha y sao? Giang Nam Song Hiệp hạ sát song thân của y, sao y không tha cho chúng? Giả lại tỷ tỷ cũng không khuyên y điều đó kia mà. Đây là chỉ yêu cầu muội muội nể mặt ta thôi. Chứ ta không có ý bức bách gì muội muội hết á. Vậy là tỷ tỷ đã để quyền quyết định cho tiểu muội, và tiểu muội đã quyết định rồi. Muội muội quyết định như thế nào? Điều đó tỷ tỷ lại còn phải hỏi nữa. Tiểu muội phải giết y để trả mối thù chẳng đội trời chung. Ta vì chút hảo tâm mà khuyên muội muội buông tha cho Lý Hằng Thu. muội muội không chịu nghe lời thì ta cũng không có gì để nói nữa. Nàng nói xong đưa mắt nhìn bên địch, chứ không nhìn quân Trung Phụng lần nào nữa. Quân Trung Phụng đưa mắt nhìn ra, thì thấy Lý Hằng Thu cầm ngang thanh kiếm, đứng ở phía trước mấy người chừng hơn trượng, và đang chú ý nhìn cử động trong phương trạch. Cô nghĩ thầm trong bụng. Xem chừng Du Cô Nương và Tần Nhi đối với ta có một ấn tượng rất tốt đẹp. Ta mà kiên quyết giết y, tất sẽ gây ra mối oán hận cho hai người. Nguyên một Tần Nhi võ công đã chẳng kém gì ta, còn Du Tiểu Nguyên thì bản lãnh cao thâm hơn ta rất nhiều. Khi bọn họ trở mặt thì ta địch nổi họ thế nào được chứ? Cô xoay chuyển ý nghĩ, bất giác trong lòng nảy ra nhiều mối lo ngại. Đột nhiên thấy Lý Hằng Thu đến trước cửa lớn trong phương trạch. Chàng cất tiếng lên gọi. Hàng Đào, Phương Tú đã bị bắt rồi, còn lão cũng đã bị dây hãm vào bước đường cùng. Bọn tùy tùng của lão đều là những người vô tội, mà để chúng bị chết oan thì được lợi ích gì? Ta còn có việc khác, không chờ lão được đâu. Nếu lão mà ra mặt chiến đấu, thì ta sẽ để cho lão cùng với Phương Tú liên thủ hiệp lực quyết một trận sống mái. Bên này ta chỉ có một mình. Trong nội trạch có thanh âm ngắt lời. Có thật vậy không? Nhất định là thật. Nếu còn người khác không theo đúng lời ước của các hạ thì sao? Các hạ cứ yên tâm, tại hạ đã nói sao thì sẽ giữ lời hứa của mình, trừ trường hợp tại hạ chết rồi thì mới có biến diễn khác. Bỗng nghe một tràng cười ha hả nổi lên, ngắt lời Lý Hằng Thu. Một hàng đại hán mặc áo hồng bào từ trong nội trạch thủng thẳng bước ra. Lý Hằng Thu chú ý nhìn thấy bọn đại hán áo đỏ này, tay mặt cầm đao, tay trái cầm một cái ống tròn sắc vàng dài chừng hai thước. Đội người này có 8 đại hán. Tần Nhi kinh hãi la lên. Lý Tấn Công, lùi lại cho mau. Lý Hằng Thu quay lại ngó Tần Nhi rồi hỏi. Có chuyện gì? Những người đó là thủy quả kim đồng đó. Lý Hằng Thu ngó những ống vàng đã có ý hoài nghi. Khi nghe Tần Nhi la lên, lập tức chàng nhảy lùi lại 8 thước. Bọn đại hán áo đỏ không được theo Lý Hằng Thu. Chúng bày hàng chữ nhất sóng dai mà đứng. Thủy quả tương kế. Dù Tiểu Quyền khẽ hỏi. Tại sao những ống đó lại kêu bằng thủy quả kim đồng? Tần Nhi đáp. Đó là một thứ ám khí tuyệt độc do Hàng công tử chế ra. Những ống này vừa phun lửa độc lại vừa phun thuốc độc nữa. Người nào bị dính một giọt vào da thì lập tức da thịt sẽ bắt đầu rửa nát. Dù Tiểu Quyền sửng sốt hỏi lại. Nước độc và lửa độc đó phun ra xa được bao nhiêu trượng? Tiểu muội không biết. Chỉ nghe Hàng công tử nói, những ống đó nước và lửa phối hợp với nhau, chuyên để đối phó cùng với những nhân vật võ công cao cường. Còn lửa độc nước độc phun xa gần như thế nào, y không có nói tới. Dù Tiểu Quyền nói, nước lửa mà phối hợp với nhau, chuyên để tấn công thì tất mối hại càng ghê gớm. Trước khi chúng ta chưa hiểu quy lực của nó thế nào, thì khó mà nghĩ ra được cách phá giải. Bỗng thấy hàng đại hán áo đỏ đột nhiên tiến về phía trước, tay chúng đưa những chiếc ống vàng lên. Dù Tiểu Quyền hô, lùi lại, kiếm một nơi nào đó có thể yểm hộ được để thử coi sức mạnh của nước độc lửa độc lợi hại đến đâu rồi tính. Nói đoạn, nàng cúi xuống lượm lấy một thanh đao lớn cầm tay. Lý Hằng Thu lùi lại 8 thước, rồi tay trái nắm lấy một xác chết, tay mặt cầm kiếm đứng lại. Hiển nhiên chàng chuẩn bị dùng xác chết kia để yểm hộ thân thể và đồng thời sẽ ra tay phản kích. Lúc này Du Tiểu Quyên, Quân Trung Phụng, Tần Nhi đều đã lùi lại đến 4-5 trượng. Chỉ có Lý Hằng Thu là vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích. Tần Nhi khẽ hỏi, Quyên tỷ, kêu y quay lại đi. Du Tiểu Quyên ngoảnh đầu nhìn ra, thấy bọn đại hán đã tiến đến gần, về phía Lý Hằng Thu, chỉ còn cách chừng 5 thước. Nàng lắc đầu nói, bây giờ không thể kêu y được nữa rồi. Nếu mà hô quán, càng khiến cho y phân tán tâm thần. Tần Nhi nói, vậy tiểu muội phải ra giúp y một tay. Nàng nói xong không chờ cho Du Tiểu Quyền trả lời, đã giọt người ra. Nhưng Du Tiểu Quyền động tác còn mau lẹ hơn. Nàng lao đến trước Tần Nhi một bước, giơ tay trái ngăn cản và nói, đừng vọng động, chúng ta cũng dùng ám khí để mà giúp hắn. Quân Trư Phụng quay lại nhìn Tần Nhi rồi hỏi, Tần cô nương đối với sự yên nguy của Lý Hằng Thu càng lúc càng quan tâm hơn đó. Tần Nhi nở nụ cười thê lương đáp, Đáng tiếc, bọn tiểu muội chẳng thể nào thuyết phục được quân tỷ tỷ buông tha cho y. Quân Trung Phụng nói, nếu cô nương ở vào địa vị của tiểu muội thì sẽ biết nỗi thống khổ về vụ này đến thế nào. Hai người đang nói chuyện thì tình thế trong trường đã biến chuyển. Cho bọn tám tên đại hán áo đỏ, đột nhiên một tên dùng ống đồng lên. Một luồng khói lửa xanh lè phun ra rất mau. May mà Lý Hằng Thu đã chuẩn bị sẵn sàng, chàng đưa xác chết giơ trước mình để đón lấy. Làn khói lửa này không những có luồng lực đạo rất mạnh mà cháy cũng mãnh liệt phi thường. Lý Hằng Thu giơ xác chết lên che mình thì lập tức xác chết bị lửa đốt cháy. Chỉ trong nháy mắt, phần lớn đã dính lửa. Lý Hằng Thu coi biến diễn này thì biết môn thủy hỏa tương tế quả là một thứ ám khí tuyệt độc. Nhưng bọn đại hán áo hồng đã biến thành thế bao vây quanh người chàng, khó mà tránh khỏi uy lực của môn thủy hỏa tương tế. Xác chết còn cầm trong tay mỗi lúc một cháy lớn dần dần đến cả sau lưng. Nếu mà Lý Hằng Thu không buông xác chết ra thì tay chàng cũng sẽ bị lửa lém tới. May mà mới có một đại hán phóng độc quả ra, nếu như bảy người đồng thời bắn tới thì Lý Hằng Thu tất sẽ bị thương. Dù Tử Quyền lớn tiếng hô, phải xông ra cho mau. Thanh đơn đao trong tay của Du Tiểu Quyên để bằng bản phóng ra phía trước, rít lên dèo déo. Tay trái của Lý Hằng Thu rung động một cái, xác chết trong tay đã bị lửa cháy liệm mạnh ra. Đồng thời chàng múa kết trường kiếm, bảo vệ thân thể, rồi xoay mình một cái, đã lạng ra xa hơn trượng. Bỗng nghe đánh binh một tiếng. Thanh đơn đao của Du Tiểu Quyên đã phóng trúng vào tay của đại hán, tay cầm ống phun lửa. Chiếc ống này bị chấn động, đột nhiên phun ra mười mấy tia nước. Nước phun đi rất xa, đến gần hai trượng. Ống vàng bị chấn động phun nước độc ra, mà gã cầm ống lại không nắm chắc. Khi gã cảnh giác bịt ống lại, thấy hai đồng bạn đã bị thương rồi. Một tên bị nước độc làm cho da thịt nửa mặt bên trái rửa nát. Còn một tên bị nước độc phun trúng vai bên tả, làm cho rách áo để hở da thịt. Người bị thương vì thứ nước này còn khổ sở hơn bị thương về đao kiếm. Lý Hằng Thu động tâm, bụng bảo dạ. Chắc bọn này đã được dược vật kiềm chế tâm thần, nên chúng bị thương mà không biết đau. Dù Tử Quyên thấy tình trạng này nói nhỏ với Tần Nhi. Hằng công tử đặt ra cái thứ ám khí, thủy quả tương tế này, quả là rất ác độc. Nhưng đáng tiếc là Phương Tú và Hàng Đạo không dám giao ám khí đó cho bọn người còn sáng suốt. Vì vậy mà quy lực của ám khí không phát huy được hết tột độ. Nếu nhất cử nhất động bọn này đều phải nghe theo mệnh lệnh chỉ huy của kẻ trong bóng tối. Tần Nhi hỏi, tỷ tỷ đã trông thấy kẻ cầm đầu tám đại hán này chưa? Dù Tiểu Quyền lắc đầu đáp, kẻ cầm đầu không ở trong bọn tám người này. Đại khái là Hàng Đạo, Phương Tú không dám đem cái thứ ám khí tuyệt độc đó giao cho người khác chỉ huy. Nếu trong tám đại hán mà có người chỉ huy thì Lý Hằng Thu đã bị thương rồi. Theo sự tính toán của tỷ tỷ thì dường như bọn này là do Hàng Đào trực tiếp chỉ huy, có phải vậy không? Đúng rồi. Vậy mà Hàng Đào lại không ở trong bọn này sao? Lão ẩn trong diện trạch không dám trường mặt ra. Tám đại hán này chẳng khác nào người cưỡi ngựa đuôi mà ra trận, nên không phát huy được hết uy lực. Tỷ tỷ nói vậy thì ra đã tìm được cách phá giải môn thủy quả tương tế rồi hay sao? Nhưng phải có muội muội giúp đỡ mới được. Tiểu muội mà làm được đến đâu thì xin hết sức đến đó. Phần lớn thần trí của những người này đã mất, nhưng vẫn còn bản năng con người. Vậy chúng ta phải tìm một nơi ẩn xá liên tiếp yểm hộ, khiến cho ám khí trong tay của chúng giảm bớt phần uy lực, rồi mới hạ thủ đối phương. Tiểu muội cùng đi với tỷ tỷ hay sao? Tiểu muội đi thông tri cho Lý Hằng Thu, bảo y giữ trước cửa nội diện, đừng để Hàng Đào ở trong đó nhìn rõ tình thế bên ngoài. Còn gì nữa không? Tiểu muội phải nói cho Lôi Phi biết là phải đem Phương Tú vào phòng. Hay hơn nữa là dùng tấm khăn sa bịt mắt hắn lại, đừng để lão nhìn thấy gì hết. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Bọn đại hán này, một khi không có ai đứng trong bóng tối để mà chỉ huy, chúng đành tự trông vào bản năng cá nhân để mà hành động. Mà trí sáng sủa của chúng hiện giờ rất là thấp kém, chẳng khác gì bầy con nít, khó lòng tránh khỏi bị ta nhử mồi. Tỷ tỷ đi một mình, há chẳng là quá mạo hiểm hay sao? Tiểu muội đi thông tin cho Lý Hằng Thu và Lôi Phi, rồi trở lại giúp tỷ tỷ, nên chăng? Bất tất phải vậy.

Hàng kế tính thấy Du Tiểu Quyên không trả lời, liền chậm rãi tiếp. Có một việc khiến tại hạ lấy làm thương tiếc cho cô nương. Là việc gì? Môn thủy quả tương tế này, nó quý ở 8 chiếc ống kim đồng, chứ không phải là ở người đâu. Cô nương giết được 4 tên, mà lại không nhặt lấy ống kim đồng trong tay của chúng. Đúng rồi, tiện thiếp thật là hồ đồ. Cô nương bất tất phải tự trách mình. Tiện thiếp có tự trách mình bao giờ đâu. Cô nương tự trách có điều không nói ra miệng mà thôi. Tại hạ nhìn vào thần sắc cũng biết rằng cô đang hối tiếc đó. Du Tiểu Quyên lạnh lùng hắn dặn một tiếng, rồi không nói nữa. Hàng kế tính lại nói, gia phụ cùng Phương bá phụ nhận thấy thứ thủy quả tương tế này rất độc, không dám giao cho những người chưa bị dược vật kiềm chế đem ra sử dụng. Nhưng mà các vị lâm vào tình trạng này, nhận thấy rất là nguy hiểm, nên phải cho sử dụng một cách bừa bãi. Du Tiểu Quyên cười khanh khách rồi nói, Hàng kế tính, công tử thật là thông minh. Tại hạ không dám. Công tử hãy lượm những ống kim đồng của 4 đại hán, rồi về hãm tiện thiếp cũng chưa muộn. Nếu tiện thiếp đoán không lầm thì, e rằng lúc này, bọn họ đã lấy mất những thủy quả kim đồng của công tử rồi. Không sao đâu, trước khi tại hạ tới đây, đã lấy hết lại các ống kim đồng rồi. Đột nhiên gã nghiêm giọng nói tiếp. Và tại hạ đã giao cho 4 tên thủ hạ tâm phúc. Bọn chúng theo tại hạ đã lâu năm, nên võ công rất khá, trí lực lại vẹn toàn. Tại hạ tin rằng chúng dốc dạ trung thành, chúng lại biết sử dụng ống thủy đồng cũng khá lắm. Nếu chẳng phát huy quy lực đến tột độ, thì e rằng chẳng ngăn cản các vị được đâu. Tiện thiếp không tin. Cô nương không tin thì ngó ra ngoài coi. Coi cái gì? Tuy nàng nói vậy, nhưng cũng ngoảnh đầu ra nhìn. Nàng thấy võ sĩ áo đỏ tay cầm ống kim đồng, giữ những nơi hiểm yếu. Lý Hằng Thu và Tần Nhi đều bị cầm giữ ở ngoài mấy trượng. Hàng kế tính lại nói, cô nương đã thấy rõ là tại hạ không kiềm chế được đại cuộc rồi, bây giờ chúng ta thương lượng với nhau. Thương lượng thế nào? Nếu chúng ta đi vào chỗ chiến đấu thì cô nương là người chết trước tiên về môn thủy quả tường tế. Du Tiểu Quyên nghĩ tới môn ám khí tuyệt độc này, không khỏi ớn lạnh xương sống. Hàng kế tính nói tiếp, bây giờ các vị chịu buông tha cho Phương bá phụ thì có thể ra khỏi Phương gia đại viện. Thế rồi sao nữa? Còn về sau thì hai bên sẽ trông vào lực lượng thần thông của mình để mà quyết một trận sống mái. Tiện thiếp đồng ý, nhưng mà không còn nhân nhị gì nữa. Cô nương phải đồng ý là được rồi. Ai không đồng ý thì để cho họ thử nếm mùi thủy quả tương tế của tại hạ. Du Tiểu Quyên đã biết rõ quy lực của môn thủy quả tương tế. Nàng còn hiểu rõ hai bên cách nhau trong vòng một trượng, thì bất luận là người võ công cao cường đến đâu cũng không tài nào né tránh. Môn độc vật này mà lọt vào tay xảo quyệt thì chẳng khác gì hổ thêm cánh. Vậy ta phải tìm cách phá hủy đi mới được. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, nàng lạnh lùng đáp. Nếu Hàng huynh tưởng ý vào 8 ống kim đồng này mà khôi phục lại uy thế cho Phương gia đại diện, thì thật là đáng tức cười đó. Dù cô nương đừng có bức bách tại hạ đi vào chỗ cực đoan. Tại hạ cũng không muốn giả hại Tần Nhi. Gã thở phào một cái rồi tiếp. Tại hạ nghĩ rằng kẻ làm con gặp lúc cứu nguy cho cha mẹ là một việc phải làm. Nếu các vị mở lối thoát cho gia phụ và Phương Tú bá phụ,